Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1430, nhường mặt trời ngủ một hồi. Ta bị nện đổ, Vinh Tu Khiết kịp phản ứng, bất quá so với hắn bả vai trái cảm giác chậm không ít. Hắn giãy giụa lấy nghĩ bò lên, nhưng là leo đến một nửa, bả vai trái kịch liệt đau nhức nhường hắn lần nữa nằm trên mặt đất. Hỏng bét, hắn cắn chặt răng, lại thử một lần, kết quả như cũ đồng dạng, chênh lệch như thế lớn sao? Hắn điều chỉnh thân thể của mình, để cho mình nằm ngửa. Lúc này, trán của hắn đã che kín đáo mồ hôi. Cách đó không xa, râu quai nón nam tử chậm rãi đi hướng Vinh Tu Khiết. Người so với cái kia người kém xa, hắn giọng nói khinh miệt, đi ngang qua xe đẩy thời điểm. Tay trái bắt lấy xe đẩy ranh giới. Một tay đem xe đẩy nhấc lên. Vinh Tu Khiết nhìn thấy một màn này. Trợn to hai mắt. Cơ hồ ngạt thở. Hiện tại hắn thân thể thực sự có thể động. Nhưng là chỉ có thể từng chút xê dịch. Dù cho liều mạng không cần. Đối phương chỉ cần nắm tay xe đẩy đập tới. Mệnh của hắn khẳng định sẽ lưu tại nơi này. Chính mình chết không quan hệ. Nhưng là hắn không cam tâm. Râu quai nón nam tử dừng ở Vinh Tu Khiết trước người. Tay trái cơ bắp căng cứng. Xe đẩy ranh giới kim loại thậm chí xuất hiện vết lõm. Dưới tình thế cấp bách, Vinh Tu Khiết la lớn. Ta là mặt trời trái tim. Người không phải đang nghiên cứu nhân loại cùng hấp huyết quỷ khác biệt sao? Ta có thể cho người nghiên cứu. Bình thường đến nói, hấp huyết quỷ đối mặt trời trái tim. Có thể giết chết. Sẽ chọn lập tức giết chết. Nếu như không thể giết chết, khẳng định như vậy sẽ chạy trốn. Nhưng là, lần này không đồng dạng. Nghiên cứu cả hai khác biệt chủ đạo người. Là hấp huyết quỷ. Mặt trời trái tim đang nghiên cứu phương diện giá trị. Không cần nói cũng biết. Chỉ ít châu rực coi trọng đã chứng minh điểm này. Hiện tại, sống sót so với khoe khoang quan trọng hơn. Bởi vì chỉ có sống sót, mới có thể báo thù. Tại bị lúc nghiên cứu, hắn có thể nghĩ biện pháp. Hơn nữa, châu dực còn ở bên ngoài. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hắn. Ồ, râu quai nón nam tử do dự một giây. Còn là đem xe đẩy nện xuống. Bất quá cũng không có đánh tới hướng Vinh Tu Khiết đầu. Mà là hai chân. Đau đến cực hạn Vinh Tu Khiết thậm chí liền kêu thảm đều không phát ra được. Liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này. Râu quai nón nam tử phảng phất đã nhận ra nguy hiểm. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Kinh ngạc phát hiện đứng ở cửa một người. Màu đen toái phát, ít ỏi màu trắng áo dài tay. Cùng người bình thường khác nhau chính là. Trên chân của hắn không có mặc giày. Một giây sau, râu quai nón nam tử cảm giác cổ của mình bị vật ấm áp đụng một cái. Cho dù hắn lập tức nhảy ra. Thế nhưng là vẫn như cũ, không cách nào ngăn cản hỏa diễm theo lỗ chân lông phun ra. Chậc chậc, mặt trời trái tim thật đúng là gọn gàng. Tùy ý giọng nói theo râu quai nón phía sau nam tử vang lên. Một tên giữ lại tóc húi của thiếu niên quay đầu nhìn áo khoác trắng nam tử. Hoàng đạo, mặt sau ra hỏa này chính là chúng ta mục tiêu đi. Nói đến, không nghĩ tới lại có thể đụng phải mặt trời trái tim. Vận khí coi như không tệ. Nơi này ngươi phụ trách. Hoàng đạo quay người rời đi. Theo đi tới thành phố Khoan Vương diễn viên càng ngày càng nhiều. Cáo giới hội mạng lưới tình báo cũng càng ngày càng rộng. Về phần có cao tầng hấp huyết quỷ trọng điểm mang. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đêm nay cũng không phải là chỉ là Vinh Tu Khiết đánh lén. Huyễn Tưởng Hương hộp đêm bản thân cũng là cáo giới hội mục tiêu. Trên thực tế. Cáo giới hội tại đêm nay, gần như đồng thời tại mười mấy nơi tiến công có cao tầng hấp huyết quỷ tràng sở. Bằng vào địa ngục điện ảnh cung cấp bảo hộ cùng kỹ năng trong lúc đó sinh ra phản ứng hóa học. Tuy là rất khó giết chết, nhưng là hấp dẫn cao tầng hấp huyết quỷ lực chú ý không có cái gì vấn đề. Hơn nữa cơ bản không có thương vong. Tại Vinh Tu Khiết hướng tầng hầm đi tới trên đường, hắn liền đã bị chú ý tới. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào Vinh Tu Khiết trên mặt. Vinh Tu Khiết chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt trắng xóa hoàn toàn. mùi thuốc sát trùng chui vào cái mũi. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình hôn mê lúc tình cảnh. Cảm giác một trận hoảng sợ. Ngồi dậy, ta đây là tại, chấm ngoặc kép, Vinh Tu Khiết nhìn chung quanh. Ngoặc kép, bệnh viện sao? Hắn giật giật hai chân, phát hiện cũng không có hành động chướng ngại, thậm chí không cảm giác được đau đớn. Chân của ta không phải đứt mất sao? Hắn đem chăn xốc lên, xuống giường, đi ra ngoài cửa, đi tới cửa thời điểm. Hắn thấy được có người dẫn theo sữa đậu nành bánh quẩy đi tới. Hắn ngẩng đầu, phát hiện chính là Châu Dực. Người đã tỉnh. Châu Dực thần sắc bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Vinh Tu Khiết hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Vừa ăn vừa nói, Châu Dực đi vào phòng bệnh. Buổi sáng, Vinh Tu Khiết làm thủ tục xuất viện. Buổi chiều, hắn đi theo Châu Dực đi tới một tràng hai tầng trước biệt thự. Nơi này chính là hoàng đạo chỗ ở. Những chuyện khác, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Châu Dực tay trái vươn ra cửa sổ xe, chỉ vào biệt thự cửa lớn. Vinh Tu Khiết sau khi xuống xe, đi đến ghế lái phía trước cửa sổ. Hỏi, ngươi không cùng ta cùng đi? Hắn để ngươi một người đi vào. Châu Dực lắc đầu, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, Vinh Tu Khiết, nếu như ngươi muốn báo thù, ấn bọn họ nói làm. Kỳ thật, ta một mực hoài nghi chuyện gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Còn giống như có một nhóm người ở sau lưng dẫn dắt đến hết thảy. Thế giới của chúng ta bất quá là bọn họ chiến trường. Mạng của chúng ta tự nhiên cũng không đáng nhắc lên. Hiện tại xem ra, chân tướng có lẽ đích thật là dạng này. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói chúng ta còn có những cái kia chết đi người? Vinh Tu Khiết lời nói bị đánh gãy. Bọn họ đích xác là vô tội, nhưng là chấm ngoặc kép. Châu Dực cầm tay lái hai tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Ngoặc kép, vô tội không có nghĩa là sẽ không chết. Đúng lúc này, bầu trời mặt trời lần nữa phát sinh dị biến, mới vết nứt màu đen cơ hồ đem mặt trời phong kín, chỉ còn lại một ít năm khối hình dạng khác nhau lỗ hổng. Có hình quạt, hình vuông, hình tam giác, so với bầu trời ngũ thải tân phân đám mây, mặt trời ánh sáng ngược lại không có ý nghĩa. Lại thêm cho dù ở ban ngày cũng có thể nhìn thấy tinh thể máy chiếu. Cơ hồ tất cả mọi người sinh ra ngày đêm hỗn loạn cảm giác. Thứ năm vầng thái dương trái tim đã tử vong. Châu Dực dừng một chút, lưu cho nhân loại thời gian không nhiều lắm. Vinh Tu Khiết há to miệng, muốn nói một ít lời an ủi, nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt xuống. Ta ngay cả mình đều an ủi không được, thế nào an ủi người khác? Nghĩ tới đây, Vinh Tu Khiết cười khổ một tiếng. Châu Dực tay trái vươn ra, vỗ vỗ Vinh Tu Khiết bả vai. Đi vào đi, hắn cười cười. Vinh Tu Khiết đi hướng biệt thự. Châu Dực nhìn xem Vinh Tu Khiết bóng lưng, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đốt một điếu. Khuya ngày hôm trước sự tình hiện lên ở trong đầu của hắn. Gọi là hoàng đạo nam tử thần bí, không cần tốn nhiều sức tìm được hắn. Đồng thời hỏi thăm Vinh Tu Khiết qua lại. Báo thù tựa như một ly rượu ngon. Mùi vị rất tốt, nhưng là dễ dàng nhường người say. Châu Dực, dù cho sở hữu hấp huyết quỷ đều đứng không động, Vinh Tu Khiết giết cả một đời cũng giết không hết. Hoàng đạo đưa ra một chương thành phố Khoan Vương bản đồ, phía trên này là thành phố Khoan Vương hấp huyết quỷ khu tụ tập. Nhân số dự đoán tại 500 vạn tả hữu. Cho nên, Châu Dực không rõ, người muốn cho chúng ta từ bỏ. Không, ta cần các ngươi hợp tác. Ta có một cái kế hoạch, một cái có chút mạo hiểm, nhưng là có thể nhất lao vĩnh giật lập kế hoạch. Hoàng đạo ánh mắt bên trong để lộ ra một chút hứng. Thú, cái gì? Lập kế hoạch? Châu Dực cảm giác ngón tay của mình ngăn không được run rẩy. Nhường mặt trời ngủ một hồi. Hoàng đạo giọng nói không có chút rung động nào. Châu Dực nghe được câu này về sau, không hiểu cảm giác hoảng hốt, phảng phất có thứ gì ép tới hắn thở không nổi. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng hoàng đạo ý tứ, nhường mặt trời ngủ một hồi, về sau mặt trời sẽ như thường lệ dâng lên, mà hấp huyết quỷ, một bức to lớn hùng vĩ hình ảnh hiện lên ở trong đầu của hắn. Trên mặt đất hưởng thụ sinh hoạt hấp huyết quỷ,